Siêu cấp phú nhị đại, chương 601. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Trần lo lắng sao? Giang Ninh lấy một gói bim bim rồi tự nhiên như rồi, vừa mở ra đã cầm lên ăn. Không, không có, sếp Lâm rất bình tĩnh. Vậy còn lo gì nữa? Cô ấy có thể giải quyết, tôi tin tưởng cô ấy. Tại sao vì cô ấy là vợ tôi. Giang Ninh liếc Tiểu Triệu một cái, cô cho rằng ai cũng có thể làm vợ tôi chắc. Nói xong, hắn cũng chả buồn để ý nữa, cầm gói bim bim đi xuống lầu tìm Vương Vĩ pha trà uống. Tiểu Triệu trơ mắt nhìn Giang Ninh đi xuống lầu, nửa ngày mới phản ứng lại, Giang Ninh nói cũng có lý. Sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị bị đánh giá là sản phẩm chỉ đạt loại 3, thấp hơn 2 bậc so với những sản phẩm nước ngoài, khiến cho sản phẩm mới của họ gặp phải đả kích không nhẹ. Đồng thời những kênh tiêu thụ thi nhau đưa sản phẩm mới của Lâm Thị vào chuyên mục tiêu thụ loại 3. Sức hút hạ dần đến mức thấp nhất. Nhất là không có con đường hợp tác với những nhà buôn bán khác. Sản phẩm mới của Lâm Thị thiếu kênh tiêu thụ, chỉ rải rác ở vài cửa hàng nhỏ lẻ. Chỉ có những con hẻm mới có thể tìm được sản phẩm mới của Lâm Thị. Tựa như đã tuyên bố sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị bị đào thải. Tôi nói rồi mà, tập đoàn Lâm Thị làm như vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết. Tiêu chuẩn người ta đã nói rồi thì thôi đi, lại còn đi khiêu chiến người khác. Một câu của người đó thôi đã có thể khiến bọn họ vào tù rồi. May mà tôi hủy hợp tác kịp thời, nếu không những sản phẩm này không bán được, thì lỗ to rồi. Hai, người đứng đầu tập đoàn Lâm thì hồ đồ quá, danh tiếng tốt như vậy lại bị họ phá hết cả. Lâm Vũ Trân đúng ngu ngốc. Lời đồn đãi bên ngoài ngày một lan xa, mà người cười trên nỗi đau của người khác cũng không ít. Bọn họ đều nói tập đoàn Lâm Thị ra quyết định sai lầm. Rõ ràng có thể dựa vào sản phẩm mới chiếm lĩnh một chỗ đứng ở Thịnh Hải, cho dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng kiếm một ít lợi nhuận thì không phải là vấn đề. Nhưng Lâm Vũ Trân thì sao? Một quyết định sai lầm dẫn đến phá hủy hết thảy. Không ít đối tác đều đang khấp khởi vui mừng bởi vì đã hủy quan hệ hợp tác với tập đoàn Lâm Thị đúng lúc, nếu không sẽ phải đối đầu với những thương hiệu lớn, vậy thì những ngày tháng ở Thịnh Hải sẽ khó mà sống nổi. Không cần biết bên ngoài đồn đãi ra làm sao. Có khó nghe đến cỡ nào, Lâm Vũ Trân cũng không quan tâm. Cô kiên trì với quyết định của mình, không bán được ở cửa hàng, thì cô bắt đầu bán ở những kênh thương mại điện tử, tự mở cửa hàng của riêng mình, chuyên tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị. Cô bắt đầu bỏ vốn, bảo nhân viên đi quảng cáo ở khắp mọi nẻo đường, miễn phí gửi, hướng dẫn sử dụng, đẩy mạnh mọi hoạt động. Có mấy ngày ngắn ngủi, số tiền hao tổn đã lên đến 10 triệu. Nhưng hiệu quả không quá rõ ràng. Lâm Vũ Trân điên rồi, tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu à, ha ha ha ha. Người ta kiếm tiền, còn cô ta thì tiêu tiền, điên quá rồi, chỉ e tập đoàn Lâm Thị bắt đầu gặp đen đùi rồi đây. Nghĩ rằng miễn phí thì sẽ có người dùng sao, người ta chỉ nhìn vào tiêu chuẩn hàng hóa thôi. Người ở tập đoàn Lâm Thị nghe được những lời này đều rất tức giận, nhưng Lâm Vũ Trân vẫn hết sức bình tĩnh. Tiêu chuẩn không cố định, chất lượng sản phẩm có sức thuyết phục nhất. Tôi tin sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị chúng ta, vậy nên, tôi cũng tin người tiêu dùng không phải kẻ ngốc, bọn họ sử dụng sẽ có thể cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Trân không dừng lại, tiếp tục kiên trì, chi nhánh công ty của tập đoàn Lâm Thị ở Thịnh Hải dưới sự dắt của cô cũng kiên trì, không thèm quan tâm đờ ến những lời gièm pha bên ngoài. Cô không kêu ca với Giang Ninh một lời nào, cô cũng không tìm đến sự giúp đỡ của hắn. Âm thầm giữ vững ý kiến của mình, không lùi một bước. Một ngày, không có hiệu quả. Hai ngày, không có hiệu quả. Ba ngày, vẫn như cũ. Lời chế giễu bên ngoài ngày càng nhiều, ngày càng khó nghe. Thậm chí còn có người cược, xem tập đoàn Lâm Thị có thể trụ đến lúc nào. Đốt tiền kiểu này chỉ e không bao lâu nữa thì tập đoàn Lâm Thị sẽ không chỉ phải cuốn xéo. Khỏi Thịnh Hải, mà còn có khi phải phá sản đóng cửa luôn. Hết thảy Giang Ninh không mảy may để ý, cạnh tranh thương mại bình thường, hắn sẽ không chen chân vào, hắn tin Lâm Vũ Trân, tin cô đã chuẩn bị đầy đủ hết cả. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày nhận được hồi đáp, cách chương.